Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131. Thứ 131 chương tiểu kịch trường. Ma thế tiến đến hậu. Thủy nguyên ô nhiễm. Giang Hà Hồ trong biển sinh vật đại lượng đã bị virus tập kích. Trở thành tang thi thủy sinh vật. Nhưng vẫn có tiểu bộ phân ở biến dị hậu ngoan cường sinh tồn. Một ngày, Trạm Húc Dương cùng Vu Nam tâm huyết dâng trào, chạy đi bờ sông câu biến dị ngư. Trạm Húc Dương ném que đi xuống, một tang thi cá chép bị câu đi lên. Vu Nam liếc hắn một cái, cổ vũ nói, không quan hệ, lúc này mới điều thứ nhất, đệ nhị que đi xuống. Một tang thi cá chấm cỏ bị câu đi lên, Vu Nam lại nhìn một chút, không quan hệ, đây không phải là mới điều thứ hai thôi, đệ tam que đi xuống. Tang thi ba ba, đệ tứ que, tang thi cua, đệ ngũ que, thứ sáu que, đệ thất que, 5 tiếng đồng hồ hậu, Trạm Húc Dương trên đầu đều nhanh bốc khói. Vu Nam sợ hãi liếc hắn một cái. Nếu không, ngươi phải lại một cây. Ta đem thang viên ném xuống, nhượng nó đi cắn câu. Tác giả có lời muốn nói, vốn có nghĩ số lượng từ ít một chút, kết quả không đủ thu phí số lượng từ không cho phát. 200 nhiều tự lời, có lẽ là một chia tiền đi, đại khái, hết chương.